Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ biển, xe của Hà Tiêu Linh dừng lại. Từ phía xa đã nhìn thấy hai người đang chạy tới. Cô ấy vung còi qua lại. Nụ cười trên môi chứa đầy ẩn ý nam. Cuối cùng, Hàn Giao dừng lại bên cạnh xe trước Trúc Quân Dương hai bước. Cô đứng vững, giơ tay chào. Giáo quan, Hà Tiêu Sáu Linh đợi Trúc Quân Dương dừng lại. Ừ, tới rồi thì cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra đi. Cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo làm gì? Trúc Quân Dương bảy túm lấy cổ áo của mình. Nhìn Hà Tiêu Linh với vẻ mặt hoảng sợ. Cô có ý gì hả? Tôi thèm nhìn cái dáng người như que củi của cô chắc. Mà C4 ủng là phụ nữ. Cô sợ gì hả? Tôi có làm gì cô được đâu. Mấy câu nói ấy của Hà Tiêu Linh khiến biểu cảm trên mặt Trúc Quân Dương cứng lại D8 EA lát. Sau đó buông lỏng bàn tay đang túm cổ áo ra. Cô ấy cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Rồi lại liếc nhìn ngực Hàn Giao. Hàn Giao lườm cô ấy một cái. Giáo quan. Phải cởi đến đâu, thì cởi đồng phục huấn luyện ra. Bên trong còn áo vận động ngắn tay mà. Cởi cả quần ra nữa. Mặc quần đùi vận động. Lát nữa sẽ tiện hơn. Thấy bọn họ vẫn ngây ra đó. Hà Tiêu Linh vung cái còi vào mặt Hàn Giao. Làm gì đấy? Cởi đi, mau lên. Hàn Giao đau cả mặt. Nhận lấy cái còi mà ném tới. Trúc Quân Dương không dám chần chừ. Bắt đầu cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo luôn. Đưa còi đây. Hàn Giao đưa còi cho Hà Tiêu Linh rồi cũng cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Những người tới sau thấy vậy đều tỏ vẻ không hiểu. Hà Tiêu Linh xuống xe. Chỉ vào hai người họ. Cởi ra như bọn họ. Tôi thấy các cô đều ngủ đến giờ. Chắc vội quá nên cũng chưa kịp đánh răng rửa mặt gì. Trông ai cũng uể oải lắm. Ở đây có sẵn nước, có thể gột rửa cho các luôn cô. Tiện thể tắm cả luôn. Đã đời, nóng như thế, ngâm nước cũng thích lắm chứ. Hà Tiêu Linh lười biếng ngoái lỗ tai. Nhìn bọn họ lần lượt cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra. Được rồi, tôi không muốn xem cơ thể của các cô đâu. Bên kia đã chuẩn bị sẵn nước rồi. Đi mau lên, tắm rửa sạch vào rồi hãy lên. Một tiếng súng vang lên, khiến đám lính nữ đang đứng im nhìn ra biển giật thót mình. Giang Hàn đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ ở bờ biển. Tay cầm một khẩu súng, họng súng còn bốc khói. Tất cả nhanh chóng xuống biển cho tôi. Làm gì thế hả? Đợi tôi tới tắm cho các cô thì các cô biết tay. Tiếng súng vẫn đang vang lên. Hà Tiêu Linh lấy loa ra, giơ chân đá một người gần đó. Làm gì đấy? Xuống đi, mau lên, lề mà lề mề. Hàn Giao nhìn nước dưới biển, cũng nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ bên đó. Cô kéo Trúc Quân Dương lao tới bờ biển. Ngon rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trúc Quân Dương đáng thương bị Hàn Giao kéo xuống nước. Mặc dù tiết trời bây giờ vẫn rất nóng, nhưng nhiệt độ dưới biển lại không cao. Đột nhiên nhảy xuống đây. Hàn Giao vẫn dùng mình một cái. Má! Lạnh thế, cô di chuyển trong nước, dần dần thích ứng với nhiệt độ dưới biển. Sau đó vỗ Trúc Quân Dương trong khi cô ấy đang kêu oai oái. Heo, đừng kêu nữa, nghe như tiếng Giota ết heo ấy. Hàn Giao khó mà tiếp nhận nổi cái dáng vẻ quá lố ấy của Trúc Quân Dương, rõ ràng chẳng có gì. Thế mà, lại kêu đến mức ấy. Trúc Quân Dương vung cánh tay trong nước. Làm sao, tôi lành thì tôi kêu. Kêu, ra tiếng mới thoải mái. Hàn Giao chịu thua Trúc Quân Dương luôn rồi. Giỏi ngụy biện thật. Ok, cô vui là được. Cách chương.